Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ hải sản nhỏ ra, một ít tôm hùm và cua lớn, Lâm Tang đều rửa sạch đặt ở trong đống lửa nướng. Nhất thời sẽ không ăn được. Chỉ vừa nướng vừa ăn những thứ nhỏ bé kia. Lớn ở lại cuối cùng hưởng thụ. Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên tôi ăn thịt nướng chê. N bãi biển, Lâm Tang đột nhiên nói. Minh Dã nhìn về phía nàng. Lâm Tang cười nhạt, trước kia mỗi ngày đều rất bận rộn. Cũng không biết vì sao mình lại bận rộn như vậy. Lại mơ hồ hiểu được không thể nhàn rỗi. Lúc đó các bạn học bên cạnh đều thích chơi. Vừa đến cuối tuần liền hẹn đi dạo phố mua sắm. Nếu không thì chơi trò chơi. Ta luôn luôn đi lang thang ra khỏi họ. Như thể ta không phải là một người dân chân chính của thế giới đó. Chê, N thực tế, quả thật không phải là một thế giới. Đến lúc nên trở về, ta liền về nhà. Đây là lần đầu tiên cô nói về chuyện ở thế giới kia. Minh Dã không biết phòng trò chơi là gì. Không biết lớp hứng thú là gì. Lại nghe hiểu tiếc nuối trong lời nói của cô. Hắn im lặng, quay lại đây. Ngươi có hối tiếc không? Sợ nghe câu trả lời khẳng định. Minh Dã siết chặt quả dừa trong tay. Thậm chí hối hận vì đã hỏi ra câu hỏi này. Nếu cô nói hối hận, vậy An nên làm gì? Đưa cô quay trở lại. Hắn cũng không thể làm điều đó. Đương nhiên không hối hận. Lâm Tang nhìn ra biển xa. Buổi tối hải dương tối đen một mảnh. Lại ở đáy mắt nàng phản chiếu ra hào rực. Chuyện ta cảm thấy may mắn nhất chính là trở lại nơi này. Vô luận nơi đó tốt như thế nào, thần thú đại lục mới là nhà của ta. Nơi này có người nhà ta, bộ lạc, có người chờ ta, cũng có chuyện đáng để ta đi trải qua. Không phải sao? Qua hồi lâu, hắn nhẹ nhàng gật đầu, giấu đi phần vui mừng cẩn thận kia. Nơi đó rất tốt, ta chưa bao giờ biết tốt. Ta chỉ là tiếc nuối mình chưa từng có đặc sắc hơn. Cũng tiếc nuối không thể để cho các ngươi cũng nhìn những thứ kia. Nhưng điểm tiếc nuối này cùng vui sướng có thể về nhà so sánh. Căn bản không tính là cái gì. Hiện tại, ta chỉ muốn đem những thứ mình biết đều dùng ở thần thú đại lục. Làm cho bộ lạc trở nên tốt hơn. Để thú nhân có thể sống hạnh phúc hơn. Minh Dã nhướng mày. Đó là chỗ gì? Lâm Tang nhìn hắn. Hắn bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của cô. Vì vậy cô nhớ lại. Mọi người sống rất phong phú. Ít nhất là không phải lo lắng về đói và lạnh. Cũng không phải lo lắng về việc không có nơi nương tựa. Trẻ em muốn đi học. Học tập văn hóa tri thức. Chính là những văn tự ta dạy trong bộ lạc. Nhưng bọn họ học nhiều hơn một chút. Từ thiên văn học xuống địa lý. Cho đến nay nhớ lại. Ta vẫn cảm thấy đó là một động não. Dù sao ngày này qua ngày khác học tập cũng không đơn giản hơn chúng ta mỗi ngày săn bắn thu thập. Sau khi trưởng thành, phải gánh vác trách nhiệm của mình. Bắt đầu làm việc kiếm tiền. Tiền là một loại tiền tệ. Có thể mua được thứ bạn muốn. Không cần lấy vật đổi vật. Công việc rất khó khăn. Tôi thường thấy những người lớn vào nơi làm việc. Bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Bị xóa sạch các góc cạnh chê. N cơ thể. Nhưng công việc luôn luôn là tốt. Ít nhất là để nuôi sống bản thân. Khi ta rời khỏi đó, ta cũng sắp bước vào nơi làm việc. Bây giờ nghĩ rằng, nếu tôi ở lại thêm một vài năm nữa, không chắc chắn sẽ trở thành một tinh hoa nơi làm việc. Với nụ cười chuyên nghiệp nhất, lặp đi lặp lại công việc vô vị nhất, lớn tuổi hơn một chút, phải về hưu dưỡng lão, ngậm ngùi lộng tôn, đủ loại hoa nhảy múa gì đó. Tất nhiên, đây là một khoản trợ cấp hưu trí và cuộc sống của những người giàu có. Một số gia đình có điều kiện không tốt, cũng không có lương hưu cố định có thể nhận được người già. Vẫn phải đối mặt với xương giá của cuộc sống để đi về phía trước. Cuộc sống là tất cả các loại, không giống nhau. Điều ta thích nhất là cuộc sống của họ rất phong phú. Ngoài việc ăn uống đầy đủ và ấm áp, họ có rất nhiều cuộc sống nghiệp dư. Một số người thích khiêu vũ và ca hát, có một nghề nghiệp đặc biệt để tỏa tăng và làm nóng họ. Một số người thích chơi trò chơi và có một nền tảng rộng lớn để đổ mồ hôi cho họ. Còn có người thích thiên an một cuộc sống đơn giản. Cũng có một phương thiên địa có thể làm cho hắn thanh tĩnh tự tại. Mọi người đều có lối sống riêng của mình. Một số người khao khát thế giới trong cuốn sách. Quyết tâm đọc tất cả các cuốn sách. Có người đi ra ngoài không gian thế giới. Mỗi ngày nghiên cứu tinh thần đại dương. Một số người thích ăn uống và vui chơi. Vì vậy hãy bắt đầu cuộc hành trình của họ trong khi đi bộ và chơi. Cuộc sống như vậy, thú nhân còn bị xin. Hát tồn khảo nghiệm không có. Ta hy vọng có một ngày, thần thú đại lục cũng có thể có được văn hóa đa dạng như vậy và cuộc sống phong phú. Lâm Tang đem những gì mình nhìn thấy trải thành một bức tranh trưng bày cho Minh Dã. Minh Dã lặng lẽ lắng nghe, trong lòng tưởng tượng thế giới nàng miêu tả. Từ trong từng dòng chữ, hắn có thể cảm nhận được một thế giới tốt đẹp cỡ nào khi đó. Tang muốn bi, ến thần thú đại lục thành như vậy, cần thời gian và công sức không ít. Có lẽ cả đời cũng không làm được. Nhưng hắn rõ ràng, nàng sẽ không buông tha. Có thứ gọi là điện thoại di động, có thể cho hai người cách đó ngàn dặm mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Cho dù là người của các quốc gia khác nhau, cũng có thể. Chúng ta nhất định cũng có thể. Ừ, nhất định có thể. Có lẽ là nhớ lại quá nhiều chuyện. Buổi tối hôm đó, Lâm Tang Thiếu thấy một số chuyện mơ thấy chê. N ngôi sao xanh, đó đã là một thời gian dài trước kia. Nàng còn là một đứa trẻ. Chỉ nhớ thần thú đại lục khôi phục không lâu. Trẻ em sống trong các nhà phúc lợi không có giải trí. Đặc biệt là trong các nhà phúc lợi nông thôn. Khi không cần đến lớp, bọn họ thậm chí còn phải ra đồng giúp đỡ làm việc. Nhưng Lâm Tang rất thích. Cô thường xuyên quan sát phương pháp nông cụ và gieo hạt mà bọn họ sử dụng. Học tập rất nghiêm túc. Bà chủ tịch thường khen bà là một đứa trẻ có khả năng. Điều này làm cho những đứa trẻ khác không được khen ngợi không hài lòng. Bọn họ bắt đầu cô lập cô. Nhưng Lâm Tang cũng không thèm để ý, cô mơ hồ biết mình sẽ không sống ở đó cả đời. Cho nên cô không có thời gian để ý thủ đoạn giữa tiểu hài tử. Nhưng cô đánh giá thấp sự ghen tuông của một đứa trẻ. Cô bị bệnh và bị một đứa trẻ nhốt trong nhà vệ sinh. Hát và đổ một xô nước lạnh trong vài giờ. Đứa nhỏ kia tựa hồ bị trừng phạt, lại tựa hồ không có. Nàng nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ sau lần P. Hát sốt kia, hài tử trong viện phúc lợi đều tránh xa nàng. Lâm Tang vốn tưởng rằng là bởi vì sau khi được bà nội viện trưởng giáo dụ, C qua đã nhận được giáo huấn, lại bất thình lình nghe được hai đứa nhỏ ở sau lưng nghị luận nàng. Họ nói rằng cô đang tỏa sáng, đặc biệt là ở phần dưới của cơ thể, giống như một con quái vật. Lâm Tang cảm thấy người bị sốt có thể là bọn họ. Tất cả đều bị ảo giác. Chuyện này ở trong lòng nàng không có nửa điểm gợn sóng. Về sau những hài tử kia cũng cách nàng rất xa. Viện trưởng bà nội cũng cái gì cũng không nói. Nàng coi như là một trận gió phiêu xa. Sau khi tỉnh mộng, Lâm Tang ngồi yên hồi lâu. Nếu như chuyện này là thật, như vậy thú hình của nàng không phải sau khi trở về mới xuất hiện. Mà là ở chê, N Lam Tinh đã có điểm báo. Nhưng nàng nhớ rất rõ. Lúc đó nàng còn không biết mỹ nhân ngư là cái gì. Trong viện phúc lợi cũng không có loại sách cổ tích này. Nàng không có khả năng đem hình thú của mình nghĩ thành một con cá chứ. Lần đầu tiên nàng hóa hình, chính là lang tộc xinh đẹp. Lâm Tang cảm thấy chuyện này không đơn giản, lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng theo bản năng muốn đi tìm Minh Dã thương lượng, đi ra khỏi xe ngựa tìm một vòng. Nàng cũng không nhìn thấy tung tích của Minh Dã. Tối hôm qua ăn xong thịt nướng, bọn họ nằm chê, N bãi cát nói chuyện phiếm. Thẳng đến đêm khuya, cô mới trở về xe ngựa nghỉ ngơi. Mà Minh Dã ở bên ngoài canh đêm. Lúc này người đi đâu? Cách chương.